Chương 4. 1352 xe mặt. Các ngươi trên thân có ám khí. Đối các ngươi sử dụng ám khí thế nào, viện trưởng câu nào nói qua không cho phép dùng ám khí rồi? Tiểu mập mạp tức giận lục soát mấy vị kia đồng học thân. Cấp tốc đem 8 trên thân người hồng ngọc đều cho lục soát đi ra, dương dương đắc ý hướng bọn hắn nhếch nhếch miệng. Ha ha, 80 điểm tích lũy tới tay lưu các ngươi một cái mạng nhỏ, thân phận bài cũng không cần các ngươi hảo kiệt đội 8 người một mặt bi thống tỉnh. Cháu trai này có thể an cái gì hảo tâm thân phận bài không ném, bọn họ liền muốn tiếp tục ở đây phượng mục lâm trong mù đi dạo, tìm tìm bọn hắn hồng ngọc. Kiều kiều đại nhân mặt không thay đổi đi lên phía trước, nhìn lướt qua trên mặt đất tội nghiệp 8 người. Tắc mở tên học sinh đột nhiên trừng thẳng ánh mắt kinh hô một tiếng, thái tử phi xoa như thế nào là thái tử phi? Mới bọn họ chỉ chú ý tới có một chi người mặc đồng phục học viện đội ngũ tiến đến, căn bản không thấy là ai liền động thủ, sớm biết là này nhỏ sát tinh, bọn họ chạy trốn cũng không kịp à, làm sao lại tự tìm đường chết mà tiến lên tìm đường chết đâu. Ô ô ô, ô kiểu mục đem bọn hắn tán loạn trên mặt đất cung tiễn đều đoạt lại, ném cho tiểu mập mạp mấy người. Một đoàn người ném đi hảo kiệt đội đám kia quỷ xui xẻo, chính muốn tiếp tục hướng phượng mục lâm bên trong đi đến. Tiểu mập mạp tức sạm mặt lại con té xỉu tại phía sau cây tảo kỳ đi ra, con mọt sách này ngất đi. Tiểu mục đi đến tảo sách ngốc bên người, móc ra cái bình nhỏ, tại hắn dưới mũi lướt qua. Tảo sách ngốc yếu ớt tỉnh dậy, ta thế nào, ta mới vừa rồi bị sương mù dày đặc té xỉu a. Đám người cùng nhau trợn trắng mắt. Sương khói kia sẽ chỉ làm thân thể người không thể động đậy, sẽ không té xỉu. Tiểu mục diện không biểu lộ nói, ngươi chỉ là đụng vào cây, chính mình choáng. Tào sách ngốc đông nhiên sờ một cái đầu, ai nha kêu lên, khó trách nơi này có cái bao lớn a, đi trước hái thuốc. Tiểu mục kéo ra khỏe miệng, quay đầu hướng chỗ rừng sâu đi đến. Trước tiên cần phải đem trên người phong ấn đan giải, mới có thể càng tốc độ đi hố người, không phải sao? Ai các vị đồng học, chớ đi à, ai hào kiệt đội 8 người nằm trên mặt đất. Đáng thương kêu lên. Tiêu Mục quay đầu nhìn bọn họ một chút, đầu ngón tay bắn ra một mảnh bột phấn, nửa khắc đồng hồ sau liền có thể tự động tháo gỡ. Tào sách ngốc một mặt hưng phấn cùng ở sau lưng mọi người, một đường líu lo không ngừng nói, thái tử phi thật là lợi hại, coi như không có tu vi, đồng dạng có thể sử dụng thuốc đem người cho chơi nằm xuống đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai kiểu kiểu. Thích Huyên Huyên dương dương đắc ý cười một tiếng. Nay Phượng Mục Lâm phạm vi lớn như vậy, Kiều Kiều, nên đi nơi nào hái thuốc đâu? Kiều một cu nở dê rất có vài phần bất đắc dĩ, bây giờ nàng mọi loại thủ đoạn đều không có thể sử dụng, như vậy một mảng lớn Phượng Mục Lâm, chỉ có đi đến chỗ nào là chỗ nào rồi. Nàng làm sao biết, cần thiết cái kia mấy loại dược liệu sẽ xuất hiện tại Phượng Mục Lâm bên trong chỗ nào, xem vận khí đi. Kiều Mục một mặt lạnh nhạt nói, đi một chút xem một chút đi. Vừa nghe đến vận khí hai chữ, Thích Huyên Huyên toàn thân chấn động, cười ha hả nói, vậy cũng tốt. Luận vận khí, Kiều Kiều liền cho tới bây giờ không thua ai. Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp một đoàn người nháy mắt đều buông lòng biểu lộ. Kiều Mục một mặt khổ quái kỳ lạ, yên lặng quét đám người một chút, cảm thấy không biết rõ, bọn họ vì sao đều lộ ra như vậy vẻ mặt nhẹ nhõm. Kiều Kiều, chúng ta đối ngươi vô cùng tin tưởng. Thích Huyên Huyên nói, mặt của ngươi so với ai khác đều bạch, ta cảm giác nói không chính xác, càng đi về phía trước hai bước. Liền có thể nhìn thấy dược liệu Kiều Kiều đại nhân ha ha đối mặt.